Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Ngư nhân đảo một sự tình thượng. 4 tháng không ngày, ngư nhân đảo, ngư nhân đường phố. Nơi này là tụ tập tam giáo cửu lưu nhân sĩ, tràn đầy hỗn loạn cùng huyết. Chỗ 10.000 thước biển sâu không hợp pháp giải đất. Ngày xưa nơi đây biết tùy ý có thể thấy được đánh lộn, ẩu đả, thậm chí là huyết lan tràn tràng diện, nhưng hôm nay lại hơi có bất đồng. Bởi vì cư trú ở này, ngư nhân có cùng chung mối thù mục tiêu, một cái hoảng hốt chạy bừa nhân loại hải tặc. Vây quanh một vòng lại một vòng ngư nhân trung tâm, chính là nửa người trên bộ phao phao lạc tai hồ nam tử. Cầu cầu các ngươi, cầu cầu các ngươi đừng giết ta. Ta cũng không dám nữa. Đối mặt nhiều như vậy hung thần ác sát, lạc tai hồ lần đầu tiên trong đời xuất hiện hối hận tâm tình. Sợ ha ha các ngươi những thứ này trong nước ngay cả hô hấp cũng không thể hạ đẳng chủng tộc. Bình thường không phải tự xưng là chính mình rất cao cấp sao? Sao bây giờ cầu xin tha thứ rồi? Có răng cưa chạc mũi, nhãn thần hung ác tuổi còn trẻ ngư nhân lớn tiếng cười nhạo. Ha ha ha, A Long nói rất đúng. Giết hắn đi, giết hắn đi. Tên đáng thương, người này các bạn thân mến nhưng là vứt bỏ ngươi a. Chúng ta chính là thả ngươi, ngươi cũng không trở về được trên đất bằng rồi. Chung quanh ngư nhân nhóm ngươi một câu ta một lời ồn ào lấy. Rượt dây A Long giết chết trước mắt ghê tởm nhân loại bọn họ sở dĩ không động thủ. Là nguyên do bởi vì cái này nhân loại tội không đáng chết. Cái này lạc tai hồ, chỉ là cùng cái khác hải tặc ăn bỗng nhiên cơm chùa cũng không có cướp đoạt đồng bào của bọn hắn. Dựa theo Tiger Fisher, thủ lãnh quy củ, là chỉ có thể giao cho Neptune bỗng nhiên quốc vương quân. Đừng đừng, đừng giết ta, ta trả belly, ta gấp 10 lần trả belly. Sợ ha ha đừng trách ta. Muốn trách thì trách chính ngươi chạy đến nơi đây. Ngu xuẩn nhân loại. Phốc, thò đầu ra A Long, dùng sắc bén mũi đem bọt khí đâm thủng lạc tai hồ chu vi nhanh chóng bị nước biển tràn đầy. Phí công vũ động tứ chi hắn lại gây nên chung quanh chợt cười. Ha ha, hô ha ha, dừng tay. Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nên khinh dịch giết chết một người sinh mệnh. Xa xa trên đường phố, một cái thân thể đỏ đậm, lưu lại nồng đậm tóc quan cùng phóng khoáng miệng rộng ngư nhân nhanh chóng mà đến. Fisher lão đại, không xong, chạy mau, bị Fisher lão đại bắt lại cũng không tốt chơi. Đối mặt chạy tới màu đỏ ngư nhân, chung quanh ngư nhân nhóm trong chớp mắt liền tàn không còn một mảnh. Initiator A Long tự nhiên cũng muốn chuồn êm. A Long, hôm nay ngươi nếu là dám chạy về sau cũng đừng lại về ngư nhân đường phố rồi. Đại đại ca, chính là một cái nhân loại mà thôi. Du ra vài mét, A Long xoay người, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Hắn coi như phạm vào tử tội, cũng không phải từ ngươi tới giết. Ta chỉ là hát hơi một cái, muốn trách thì trách chính hắn không né a. Chạy tới Fisher không để ý đến A Long càn quấy, mà là lấy ra một đoạn nhỏ hồng nhạt san hô ba. Xuất hiện trong suốt phao phao nhanh chóng đem lạc tai hồ bao phủ. Fisher còn không coi như thôi, mà là dùng sức giúp hắn vỗ bắt đầu cái bụng, thẳng đến đối phương lại một lần nữa mở mắt ra. Tạ ơn, cảm tạ, câm miệng. Ta chỉ là vì để cho ngươi đạt được sở hữu chế tài chỉ có làm như thế. Này trốn chạy. Đem cái nhân loại đưa đến quốc vương quân nơi nào đây? Sự tình hôm nay ta liền không truy cứu. A Long, ngươi tới đây cho ta. Dây lạc tai hồ Fisher thuận tay đưa hắn phách về phía viễn phương. Đúng là lười nhìn lại đối phương liếc mắt không cam lòng. A Long vẫn không quên đối với lạc tai hồ lộ ra hung ác dáng vẻ. Trong đi lại, Fisher hận thiết bất thành cương nói, A Long, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, giết chóc chỉ có thể mang đến giết chóc. Đại đại ca, chúng ta chính là quá mềm yếu. mới có thể bị yếu đuối dưới các loại nhân loại đến bắt nạt tới. A Long sắc mặt đỏ lên phản bác những chuyện khác hắn biết 100% nghe lời. Duy có quan hệ với loài người trong chuyện hắn sẽ không nhường đường. Gầy yếu, ở gặp qua dâu trắng đoàn hải tặc lực lượng sau, ngươi lại là như thế nào có dũng khí nói ra giọng điệu như vậy? Chất vấn mà Fisher nhìn phía ngư nhân đảo đỉnh tên là Edward Newgate, cái này cường đại nam nhân. Hiện tại đang mang theo hắn đoàn hải tặc ở Gioncourt Plaza, bên trong làm khách. Hơn nữa còn là tối cao kích thước yến hội. A Long như trước không phục, đây chẳng qua là số ít vài cái. Nếu như là ở trong biển, đại đại ca là sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ai ngươi tự giải quyết cho tốt a? Thế nhưng lại để cho ta nghe nói loại sự tình này. Ngươi liền cút cho ta ra ngư nhân đường phố không phải. Cút ra khỏi cái này cái quốc gia. Than thở Fisher giọng nói nghiêm nghị, A Long căn bản cũng không minh bạch. Cái kia một quyền có thể khiến cho đại hải đều nhượng bộ lui binh nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Đáng sợ, phốc phốc phốc, A Long trầm mặc, làm cho xa xa truyền tới thanh âm rõ ràng hơn. Là Jinbi đại ca, đại ca Jinbi đại ca từ ngoài khơi đã trở về. A Long nở nụ cười. Thật là tất cả nói không cần mỗi ngày khứ thủ báo sớm. Quá nguy hiểm, nhìn bị phao phao bao gồm nửa thân thể bóng người màu xanh lam. Fisher cũng triển lộ nụ cười. Ào ào mấy giây sau, mang theo báo Jinbi ở hai người trước dừng lại, Tiger đại ca. Lần này báo sớm ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Đem phao phao chóc, kể cả nội bộ báo chí cùng nhau đưa qua sau. Jinbi liếc A Long liếc mắt, cách thật xa liền có thể nghe ngươi cái tên này làm sốt ruột sự tình. Jinbi đại ca, đều là này hạ đẳng, được rồi không nên ồn ào rồi. Các ngươi mỗi ngày như vậy, ta còn có thể yên tâm ly khai ngư nhân đảo sao? Xem trước hôm nay báo chí, cắt đứt hai người Fisher đôi tay vươn vào phao phao, trực tiếp ở trên đá ngầm ngồi xuống lấy cung hai người cùng nhau quan sát. Đại ca, nhân loại tiểu quỷ có gì để nhìn, hướng về phía rách tấm hình kia. A Long lộ ra rõ ràng chán ghét, trước một bước xem qua báo Jinbi, cũng không có như thường ngày khinh bỉ A Long tri thức nông cạn. Mà là đang nghĩ Fisher lời nói Tiger đại ca mộng tưởng cho tới nay liền chưa từng thay đổi chờ. Thành một nhà mạo hiểm, đi thế giới nhân loại nhìn. Đi tìm ngư nhân bộ tộc càng rộng lớn hơn có khả năng. Tiger đại ca mị lực cá nhân ở chỗ cái kia so với đại hải còn rộng rãi hơn lòng già. Cũng chính là hắn mới để cho hôm nay ngư nhân đường phố lẫn nhau ngưng giết hại. Tất cả mọi người tôn kính hắn. Cần thủ lấy có thể có xung đột. Nhưng là không cho phép có giết chóc lẫn nhau quy củ. Tiger đại ca vẫn là Neptune bỗng nhiên quốc vương quý khách bởi vì hắn đem ngư nhân đường phố hỗn. Loạn hạ xuống thấp nhất điểm này, nhưng là vương tộc nhóm căn bản là thúc thủ vô sách sự tình. Thế nhưng theo ngoại giới hình thế ngày càng biến hóa, Tiger đại ca cũng càng ngày càng không thỏa mãn với hiện trạng nói không chừng qua báo chí sự tình. Liền sẽ trở thành hắn bước ra du lịch bước đầu tiên. Bầu trời vua thần thụ quân quyền, rào rào vì chiếu cố đến biết chữ không nhiều A Long. Fisher từng chữ từng câu đọc, mà A Long biểu tình cũng theo qua báo chí hình ảnh cùng nội dung càng ngày càng âm trầm lại là một. Cái gặp vận may ra hỏa, chỉ có 11 tuổi chỉ dựa vào Loja Fruit thu được lớn như vậy thành tựu. Nếu như đổi lại là hắn nhất định có thể so với tiểu quỷ này làm tốt hơn. Thậm chí đánh bại dâu trắng cũng không phải là không thể được. Rào rào một lúc lâu. So với quá khứ còn nhiều hơn 3 trang thật dày báo chí bị đọc xong. Đổi thành trước đây, Fisher sẽ cho ra một ít giải thích của mình cùng phân tích nhưng là hôm nay. Vẻ mặt của hắn lại nghiêm túc dị thường đứng lên. Tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Tiger đại ca. Cảm giác được cái gì Jinbi nhịn không được mở miệng. bên cạnh hắn A Long nhưng vẫn là đắm chìm trong đối với vận mệnh bất công phẫn hận chung. Ngẩng đầu phít sơ đảo qua hai người A Long, đối với loài người phẫn nộ hắn cũng có. Nhưng hắn từ Otohime Vương Phi trên người học được chân quý đạo lý cừu hận, là không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Jinbi, A Long ta quyết định đi Skypiea. Fischer nghiêm túc nói, bị ngôn ngữ đánh thức, A Long trợn to hai mắt, đại đại ca. Ngươi đi ngư nhân đường phố làm sao bây giờ? Quyết định sao Tiger đại ca? Jinbi lại không mở miệng giữ lại. Ân, A Long, ngư nhân đường phố quá nhỏ đã không chứa nổi ta đây, khỏa sớm đã xuẩn xuẩn dục động tâm. Nếu như ta cả đời đều đạp không ra nơi đây, vậy trong này cả đời cũng sẽ là như vậy. Fischer thở dài nói, cả đời như vậy có cái gì không tốt? Đại đại ca, hơn nữa, người coi như đi Skypiea, người ở đó cũng sẽ không cho chúng ta sắc mặt tốt. Ngược lại sẽ thấy cho chúng ta ác tâm, sẽ đưa tới tật bệnh, ngu muội đến đáng trách. A Long phẫn hận nói, ha ha, cũng không có răn dạy, mà là nở nụ cười. Fischer giải thích, A Long, người cũng đã gặp Thao Dần Sunny, cái chủng loại kia mỹ lệ a, ân mỹ đến không biết phải hình dung như thế nào. Nhớ tới trên mặt biển cái loại này phong cảnh, A Long trên mặt hận ý cũng thiếu rất nhiều. Chỉ là luận này mỹ, liền cũng đủ ta đi ra ngoài. Ta không phải muốn nói cái gì vì ngư nhân bộ tộc tương lai đạo lý lớn, như vậy sẽ có vẻ rất dối trá. Ta chẳng qua là một người bình thường ngư nhân. Ta nghĩ muốn lữ hành càng nhiều hơn chính là tư tâm. Fischer tự giễu cười, A Long liền vội vàng lắc đầu, không phải. Đại đại ca ở trong lòng ta chính là lợi hại nhất. So với bất luận kẻ nào đều phải vĩ đại. Chịu đến A Long lay Jinbi nghiêm túc một chút đầu, A Long nói rất đúng. Tiger đại ca nhân nghĩa nhưng là so với đại hải còn rộng lớn hơn. Đối với hai cái tiểu mê đệ, khích lệ, Fischer không hảo ý thưởng thức nhức đầu, hai người các ngươi đại khoa trương, nếu như ta phần này tư có lòng thu hoạch, đến lúc đó nhất định sẽ chia sẻ cho các ngươi. Không phải, là nhất định sẽ chia sẻ cho trên đảo hết thảy đồng bào. Thế nhưng đại đại ca, tại sao là Skypiea? A Long còn chưa hiểu, nếu như đi xã hội nhân loại nói, không nên chọn một ít càng yên ổn địa phương sao? Hắn tuy là biết chữ thiếu, nhưng cũng không ngốc. Cái kia gọi Rex gia hỏa có thể là trở thành thế giới chính phủ chó săn. Hơn nữa hắn còn ngu công bố đi Skypiea các loại phương pháp. Nói như vậy, các loại không có hảo ý nhân loại hải tặc sợ rằng biết chen chúc tới. Hỗn loạn căn bản là không cách nào tránh khỏi. Bởi vì hắn sẽ không khinh thường ngư nhân, hải chi sâm, thợ đóng thuyền đại sư, đan. Tổng nghe qua a, Fischer tự tin nói, nghe qua tên kia đóng thuyền kỹ thuật nhất lưu, dầu trắng đoàn hải tặc, Moby Dick Hào. Chính là hắn hôn tạo, tuy là thuyền loại này đồ đạc, đối với chúng ta ngư nhân tộc mà nói cũng không có lớn như vậy tác dụng. A Long bĩu môi, Tiger đại ca. Cái này cùng Adan tiên sinh có quan hệ gì? Jinbi thẳng đến trọng điểm. Giao giao. Fischer đem báo chí lật tới đệ 6 trang. Chỉ Cloud trên hình ảnh. Cái này, Tom đại sư, chính là của hắn ca ca ruột thịt tạo nên. Hắn ở thế giới loài người nhưng là được khen là đệ nhất thế giới đóng thuyền tượng. Ngư nhân tộc, A Long mục trừng khẩu ngốc. Có nghe nói qua có một cái như vậy đồng tộc, thế nhưng hắn là Adan tiên sinh. Jinbi sắc mặt cũng ngưng trọng. Lúc đầu loại tin tức này là không thể nói, nhưng bây giờ lại không cần phải che giấu. Đây là trước đó không lâu ta ở Gioncord Plaza nơi đó nghe được. Cái này là Rex quốc vương đi qua Tom tiên sinh quan hệ liên lạc Đan tiên sinh. Từ hắn chuyển cáo rồi đối với ngư nhân đảo thiện ý cùng mời. Fischer ngữ xuất kinh nhân. Thiện ý. Jinbi nhíu hắn, tuy là không có A Long như vậy cực đoan, nhưng cũng không cảm thấy nhân loại biết hảo tâm như thế. Đối với Đèn Dial, các người vừa rồi cũng nhìn rồi phải biết rằng. bởi vì kiến trúc duyên cớ ngư nhân đảo càng là đi xuống. Ánh mặt trời cũng thì càng ít, đèn dial nhưng là có thể chứa đựng rất nhiều ánh mặt trời bởi vì Tom tiên sinh duyên cớ. Đối phương bằng lòng biếu tặng một nhóm lớn đèn dial cho ngư nhân đảo. Như vậy tới gần tầng dưới khu vực là có thể cùng phía trên nhất Gioncourt Plaza giống nhau đắm chìm. Trong tảng lớn, mảng lớn trong ánh nắng rồi. Nói như vậy, Fischer trên mặt thậm chí xuất hiện đối với ánh mặt trời chiếu khắp hướng tới. Hanh, xem ra cái kia Tom tiên sinh mang cho lợi ích của hắn không ít. Nếu không, lấy loài người tham lam, làm sao sẽ tốt vụng như vậy? A Long khinh thường nói, nhưng lại có vài phần nhân nghĩa mời là cái gì chứ? Tiger đại ca, hằng ngày mà, Jinbi cùng A Long cầm tương phản ý kiến. Mời A, Fischer nhìn về phía Gioncourt Plaza, mục đích này tính rất rõ ràng chúng ta biển sâu chân. Châu, san hô tùng, các loại biển sâu dược liệu chờ chút, mấy thứ này chỉ cần một gia công, là có thể ở thế giới loài người bán ra đắt giá giá. Sợ ha ha ta đã nói giảo hoạt nhân loại không phải sẽ tốt vụng như vậy. Lạc hướng Jinbi A Long đắc ý vung lên đầu. Im lặng Jinbi cũng không so đo ở A Long hẹp chủng tộc trong quan. Căn bản lại không tồn tại cái gì hợp tác cùng thắng tuyển hạng nếu là hắn có thể nghĩ thông suốt. Cái này vừa hợp tác mang cho ngư nhân đảo chỗ tốt. Vậy hắn cũng sẽ không là A Long rồi. Fischer cũng không có giải thích cặn kẽ, mà là còn nói thêm, Otohime Vương Phi đối với chuyện này tương đương tán thành. Thậm chí muốn tự mình đi cùng đối phương trao đổi. Sợ ha ha đại ca, cái kia kim ngư nhân ngư quá yếu, còn không bằng vậy ngư nhân hài tử. Nàng nếu như rời bến, sợ là một cái lớn một chút cuộn sóng liền trọng thương đi. A Long cười nhạo nói, cái này quá lỗ mãng đi. Bất quá ngược lại cũng chân phù hợp tính cách của nàng. Jinbi lúng túng nói đối phương nhưng là bị quốc dân nhóm xưng là máu nóng quá mức, bác ái người. Otohime Vương Phi chủ trương cùng nhân loại chung sống hòa bình không chỉ có như vậy. Nàng còn thích ở trước mặt mọi người diễn thuyết loại thuyết pháp này ngoài ý muốn có thể đánh động. Người, hiện tại đã có rất nhiều ngư nhân cùng nhân ngư tiếp nhận rồi ý tưởng của nàng. Đối với tính cách sâu có lý giải Fischer giải thích. Trong này còn có nguyên nhân Otohime Vương Phi. Thị nữ Sephora, chính là 2 năm trước cái kia bị ngoài ý muốn bắt được Ngọc Bích Nhân Ngư. A Long vẫn là trào phúng, A Hát là nàng A. Neptune bỗng nhiên quốc vương quân thực sự là phế vật đâu ngay cả chủ tử thiếp thân người đi theo. Hầu đều không bảo vệ được. Sephora A là một dũng cảm nhân ngư. Nếu không phải là nàng đứng ra sợ rằng Otohime Vương Phi liền thực sự bị nhân loại hải tặc cướp đi. Tuy là nàng sau lại không giải thích được chạy trở về. Jinbi hoàn nguyên ngay lúc đó chân tướng. Nhắc tới cũng xảo nàng chính là bị ngay lúc đó nhân loại rách cứu. Ngay lúc đó nguyên thoại là như thế này trùng hợp có 2 cái ngư nhân tộc bằng hữu. Fischer trên mặt xuất hiện tiếu ý. Trùng hợp, bằng hữu. Có thể vì rồi bằng hữu hành động người thật muốn gặp A. Jinbi cũng nở nụ cười. A Long méo mó đầu nhân ngư nhưng là có thể ở thế giới loài người bán một số lớn belly. Người này dĩ nhiên không phải tâm động. Neptune bỗng nhiên quốc vương đã đồng ý. Từ Otohime Vương Phi đại biểu ngư nhân đảo đối phương mấy ngày nữa sẽ đích thân tới đón tiếp nàng. Ta đến lúc đó biết gia nhập vào đi theo hộ vệ đội cùng nhau đi trước. 2 người các ngươi, ở sau khi ta rời đi phải thật tốt ở chung. Fischer dặn dò, đại ca ta có thể cùng đi sao? A Long hướng tới nói, Fischer nhìn về phía A Long mắt, trừ phi ngươi có thể buông đối với loài người phiến diện. Vậy hay là quên đi Jinbi đại ca cũng có thể cùng đi theo chứ? A Long nhìn về phía Jinbi. Jinbi nhíu, ta muốn lưu lại trông coi ngươi Tiger đại ca không có ở đây. Ngươi nhất định phải làm sằng làm bậy rồi. Jinbi, ngươi không cần như vậy, mỗi cái sinh mệnh đều có tuyển trạch chính mình con đường quyền lợi. khoảng cách ly khai còn có một chút thời gian. Nếu như ngươi muốn đi không ngại suy tính một chút. Trước cứ như vậy đi. Ta phải đi về thu thập một chút hành lý. Vỗ vỗ bả vai của hai người sau. Fisher một thân một mình ly khai. Bên ngoài sau, Jinbi cũng không thèm để ý A Long. Tự mình đi hướng bên kia lấy hắn tự thân tính cách mà nói. Đối với ngoại giới cũng không có như vậy khát vọng. Thế nhưng, hắn muốn cùng Tiger đại ca như vậy là một tái đối với ngư nhân tộc hữu dụng ngư nhân. Mà không phải mang đến phiền toái ngư nhân. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết. Sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http. tiuyencv.com/luu-mans-duoc-su-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.